Nhân đạo chí tôn, chương 711, Đế sư Đại Hồng, 1, góc truyện audio.com. Trong lòng Sư Bất Dịch phẫn nộ không thôi, có lòng muốn đánh chết Trung Nhạc. Nhưng gã cự bá côn tộc kia đã xâm nhập vào trong nguyên thần của hắn, chỉ cần hắn có dị tâm, sẽ liền xé rách nguyên thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát nguyên thần của hắn, khiến cho hắn muốn động cũng không dám động. Trung Nhạc đứng bên cạnh hắn, bộ dáng bình thản ung dung. Sư Bất Dịch chỉ cần khẽ động sát tâm với hắn sẽ liền đau đớn tới mức lăn lộn trên mặt đất. Nghĩ muốn khiến cho con đại sư tử này triệt để hàng phục quy thuận cũng không dễ dàng. Bất quá hắn may mắn ở chỗ đã mang về rất nhiều dị chủng côn tộc từ côn tinh, trong đó không thiếu cự bá côn tộc hữu hình vô chất chuyên môn ăn nguyên thần, bám chặt trên hồn phách. Mục đích của hắn vốn dĩ không phải là diệt trừ Sư Bất Dịch. Nếu hắn muốn diệt trừ Sư Bất Dịch chỉ cần mang 20 mấy gã cự bá côn tộc tới đây cùng nhau tế tự thôi, động 20 mấy kiện thần binh, ma thần binh oanh xuống một phát, Sư Bất Dịch còn có thể sống nữa sao? Mục tiêu của hắn là cả Đông Hoang. Trung Nhạc lau đi vệt máu trên khóe miệng, lấy ra vài mảnh lá cây thần dược trị liệu thương thế cho cô Hồng Tử và Long Nhạc. Cô Hồng Tử và Long Nhạc đều bị thương rất nặng, cũng may chuyến này Trung Nhạc mang tới rất nhiều cành lá thần dược của kiếm môn. Chỉ cần không chết, sẽ có thể chữa trị. Hắn vừa chữa trị, vừa mỉm cười nói. Sư Bất Dịch cần gì phản kháng chứ? Ngươi trở thành tọa kỵ của ta cũng không thua thiệt gì ngươi. Ta không chỉ cho ngươi thần nhãn, hơn nữa còn sẽ truyền thụ cho ngươi yêu thần minh vương quyết hoàn chỉnh, để cho ngươi nhất cử giải quyết khuyết điểm khốn nhiễu cả đời, tương lai thành thần cũng không phải không thể. Sư Bất Dịch không dãy dụa nữa, cười lạnh nói. Nào có yêu thần bị nhân tộc bắt làm tọa kỵ chứ? Sư mỗ dù chết cũng không hàng. Thật sao? Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Sư Bất Dịch thoáng chần chừ một chút, trong lòng Trung Nhạc biết rõ hắn không thể nào thật sự làm được dù chết cũng không hàng. Con đại sư tử này bạc tình bạc nghĩa, yêu thích danh lợi quyền thế. Ngay từ lúc hắn đánh một trận với lão đầu tử Phong Thường, Trung Nhạc cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Khi đó, Sư Bất Dịch không muốn liều mạng chiến đấu sống chết với lão đầu tử, nhưng nếu hắn không liều mạng, địa vị Đông Hoang chi chủ của chính mình sẽ khó mà giữ được, vì vậy mới liều mạng đánh một trận với lão đầu tử, bị lão đầu tử đánh trọng thương. Từ việc hắn đối đãi tệ bạc với đệ tử chính mình, đã có thể thấy được sự bạc tình bạc nghĩa của hắn. Trung Nhạc mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không diệt đi yêu tộc các ngươi, thống trị Đông Hoang vẫn là ngươi. Hơn nữa, tương lai sau khi ngươi thành thần, không phải là sẽ có cơ hội luyện hóa tên côn tộc trong nguyên thần của ngươi, chạy thoát khỏi sự trưởng khống của ta sao? Sư Bất Dịch nhất thời tâm động, tư chất của hắn chính là tuyệt giai, không thua kém tiên thiên linh thể, nếu có thể bổ toàn minh vương thần nhãn, sẽ không còn khuyết điểm nữa, trùng kích thần cảnh tu thành nguyên thần thuần dương ở trong tầm tay. Đã thành yêu thần, còn có thể luyện không chết một gã cự bá côn tộc sao? Trung Nhạc lại lấy ra hai mảnh cánh hoa thần dược đưa cho con đại sư tử này, nghiêm mặt nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt, ta đã từng dập đầu bái ngươi làm thầy, hiện tại ngươi làm tọa kỵ của ta, chỉ là một trả một mà thôi. Hơn, góc truyện audio.com, nữa, Long Nhạc trên danh nghĩa vẫn là đệ tử của ngươi. Giữa hai chúng ta hoàn toàn sạch sẽ rồi. Sư Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, nhận lấy hai mảnh cánh hoa thần dược này, khóe mắt nhảy lên. Ta có thể nghe lệnh của ngươi, bất quá, ngươi phải lưu cho ta một chút thể diện. Đây là tự nhiên, Trung Nhạc gật đầu, đột nhiên nhìn lên trên không trung, mỉm cười nói. Phòng sư huynh, đã lâu không gặp a. Phòng Vô Kỵ nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt nhất thời kinh nghi bất định. Chỉ thấy Sư Bất Dịch đứng chung một chỗ với ba người Trung Nhạc, Long Nhạc và cô Hồng Tử, mặc dù sắc mặt phẫn nộ nhưng cũng không tiếp tục chém giết. Hơn nữa, Sư Bất Dịch cũng không giống như hắn suy đoán, nhục thân nguyên thần tự bạo mà chết. Trái ngược tu vi thực lực của con đại sư tử này vậy mà không có bao nhiêu tổn hao. Trước đây, Sư Bất Dịch mặc dù mạnh mẽ nhưng mang tới cho người khác một loại cảm giác trăng khuyết. Mặc dù sáng ngời chói mắt nhưng không trọn vẹn, không đầy đủ. Mà hiện tại cảm giác mà Sư Bất Dịch mang tới cho Phong Vô Kỵ là một vầng minh nguyệt. Trăng tròn viên mãn, đây rõ ràng là dấu hiệu Sư Bất Dịch đã tu thành minh vương thần nhãn. Hắn đã bổ toàn điểm thiếu sót của công pháp, từ nay về sau đã không còn bất luận khuyết điểm gì nữa. Điều này hoàn toàn bất đồng với dự liệu của Phong Vô Kỵ. Đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc ngươi quản cũng quá rộng rồi a. Sư Bất Dịch phục dụng cánh hoa thần dược, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vô Kỵ, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lắc đầu giống lớn, tiếng gầm cuồn cuộn phóng thẳng lên cao, công kích về phía Phong Vô Kỵ trên không trung. Sắc mặt Phong Vô Kỵ kịch biến, trên cổ đột nhiên mọc ra hai cái đầu bàn ngao, nhất tề mở miệng thét dài. Giữa không trung nhất thời xuất hiện vô số văn lộ đồ đằng do âm ba hóa thành, hình thành nên hai vầng minh nguyệt. Bàn Ngao Khiếu Nguyệt, hai loại thần thông âm ba ầm ầm va chạm với nhau. Phong Vô Kỵ rên lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn bắn lên thật cao. Trung Nhạc dậm mạnh chân một cái, thân hình bay lên giữa không trung, đột nhiên khom người bái một cái, mỉm cười nói. Phong sư huynh, ngươi cho rằng ta không biết hóa thân của ngươi cũng ở trong Đông Hoang sao? Ngươi tính toán ta cũng đang đợi ngươi. Ta đợi ngươi đã lâu rồi. Vạn thần triều bái, sắc mặt Phong Vô Kỵ âm trầm, không ngừng lắc mình lóe lên, hóa thành một tôn thần nhân ba đầu, hai cái đầu ngao một cái đầu người, hai tay như phong như bế, sau lưng đột nhiên hiện ra hư ảnh thiên cầu thực nguyệt. Hư ảnh bàn ngao ba đầu mở ra miệng lớn thôn phệ thiên địa. Hai đại thần thông ầm ầm va chạm với nhau, cùng nhau tiêu tán. Mà lúc này, Trung Nhạc đã giết tới trước mặt Phong Vô Kỵ. Tám cánh tay hắn mở ra, bạo phát thần ma âm dương tán thủ, vừa thi triển chính là huyễn ảnh ầm ầm bạo phát khí thế mãnh liệt. Các loại dị tượng dị thú trung đỉnh lâu vũ từ trong 10 đầu ngón tay hắn lao ra, các loại bảo vật đủ các loại hình thái cũng được hắn không ngừng thi triển ra. Đây là thần thông phản ứng khoái tốc lúc hắn giao thủ với Ích Tà đã khai sáng ra, chủ yếu chính là nhanh, nhanh tới mức khiến cho đối phương không thể tiếp nổi, không kịp phản ứng. Trung Nhạc nhanh, nào ngờ Phong Vô Kỵ vậy mà cũng nhanh. Ba cái đầu của Phong Vô Kỵ không ngừng phát ra thanh âm tụng niệm trùng trùng điệp điệp, các loại thần thông vậy mà từ trong ba cái miệng bàn ngao ào ào phun ra, ngôn xuất pháp tùy, lời nói thốt ra. Góc truyện audio chấm cơm, chính là thần thông, hai người dùng nhanh đánh nhanh, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Lúc này, Sư Bất Dịch đột nhiên gào thét vọt tới. Toàn thân Phong Vô Kỵ ở giữa không trung chợt hóa thành một con bàn ngao khổng lồ, phóng người nhảy một cái, đã nhảy ra khỏi vòng chiến, bốn vó nhanh như bão táp lao đi, không có bất kỳ do dự và dừng lại nào. Trung Nhạc và Sư Bất Dịch vừa mới đuổi theo, đã thấy con bàn ngao kia liên tục nhảy nhót tốc độ cực nhanh, muốn đuổi kịp hắn sợ rằng chỉ khi nào tới Tây Hoang mới có khả năng này. Nhưng sau khi tới Tây Hoang chính là địa bàn của Phong Vô Kỵ, căn bản không có khả năng bắt lấy hắn. Trung Nhạc và Sư Bất Dịch lập tức dừng bước lại, liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, thiên địa huyền hoàng tứ tẩu nhanh như điện chớp chạy về phía này. Sắc mặt Lưu Thanh Sơn đột nhiên kịch biến, quát lớn một câu. Bốn vị sư bá, hai tên phản tặc Trung Sơn Thị và cô Hồng Tử kia còn có trợ thủ, ta lại đi kiếm viện binh, đi mời ba vị đảo chủ. Hắn vội vàng xoay người bỏ chạy, thiên địa huyền hoàng tứ tẩu nhất tề ngẩn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy trên không trung gió cuốn mây vần, phong vân hội tụ, hóa thành khuôn mặt của Sư Bất Dịch. Cái miệng của khuôn mặt kia khép mở truyền âm mấy vạn dặm. Bốn vị sư huynh, lập tức bắt giữ Lưu Thanh Sơn. Kẻ này chính là gian tế do Phong Vô Kỵ xếp vào bên cạnh ta, cố ý gây xích mích quan hệ giữa hai thầy trò ta và Long Nhạc. Hắn còn hợp mưu với Trung Sơn Thị và cô Hồng Tử ám sát ta. Sắc mặt thiên địa huyền hoàng tứ tẩu đại biến, hoàng tẩu vội vàng hỏi. Yêu chủ, người có gì đáng ngại không? Sư Bất Dịch cười lạnh một tiếng, nói. Trung Sơn Thị, cô Hồng Tử và Phong Vô Kỵ mặc dù lợi hại, suýt chút nữa đã lấy tính mạng của ta. Nhưng đồ nhi Long Nhạc của ta hiểu được đại nghĩa, tại thời điểm mấu chốt đã móc thần nhãn của chính mình ra tặng cho ta. Ba tên bại hoại kia đã bị ta và Long Nhạc liên thủ đánh bại, một đường thoát thân rồi. Thiên địa huyền hoàng tứ tẩu không khỏi tán thán. Long Nhạc vậy mà có thể móc ra Minh Vương thần nhãn do chính mình gian khổ luyện thành tặng cho yêu chủ. Thật sự là hạng người trung nghĩa vô song a. Cách chương.